Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160. Phía sau trò chuyện. Khác loại nam, liên quan tới Punisher, một đám cùng Hell Kitchen hắc ác thế lực chiến đấu. Wilson Fisk đánh chủ ý, không chỉ là muốn làm lôi đài lão bản, càng phải làm định thắng thua trọng tài. Liên đới lấy còn muốn làm đánh cược nhà cái. Wilson Fisk biểu thị những nhân vật này hắn tất cả đều muốn làm. Đáng tiếc hắn không biết còn có một loại nhân vật gọi là bật hách xuyên việt giả. Về phần Punisher cùng bọn Tây huynh đệ võ đài, chỉ cần đánh kịch liệt, đánh tàn nhẫn, đầu óc người đánh ra chó đầu óc đến là được rồi. Thắng thua như thế nào, Wilson Fisk hoàn toàn không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm có người hay không mua vé, có người hay không đặt cược, mặc kệ người khác cược bất luận cái gì phương nào thắng. Cuối cùng thắng được đều là hắn, bởi vì đặt cược hạng mục cũng không có Punisher cùng bọn Tây hai huynh đệ bại đều tổn thương. Mà hắn Wilson Fisk ngư ông đắc lợi tuyển hạng, làm lôi đài trọng tài kiêm lão bản, cùng đánh cược nhà cái. Wilson Fisk có là thủ đoạn điều khiển tranh tài, để tranh tài đạt tới hắn dự định kết quả. Wilson Fisk chân chính để ý cùng lo lắng, vẫn có chút không mò ra Madame Gao xáo lộ cùng nội tình. Nhất định phải làm rõ ràng The Hand đến cùng có mục đích gì khác, bằng không hắn ăn ngủ không yên. Cho nên chuyện trọng yếu hơn vẫn là nhờ vào đó đến xem thử Madame Gao phản ứng, nhìn xem vị này có cái gì đến tiếp sau động tác, lại đến cùng còn có cái gì mục đích. Giờ ta còn là có chút nghi vấn. Đang cùng Wilson Fisk trò chuyện bên trong, James Wesley do dự một chút, vẫn là đem một ít ý nghĩ nói ra. Nếu như, ta nói là nếu như, nhằm vào Punisher hành động, vạn nhất xuất hiện biến số, xuất hiện cực nhỏ xác suất sự kiện. Wilson Fisk lần này ngược lại là không có trầm mặc hồi lâu, mà là trực tiếp nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng, ta còn sẽ có cái khác an bài, ta đã biết, như vậy ta cứ dựa theo chỉ thị của ngài đi làm. Còn có, hai người lại trao đổi hồi lâu, lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. James Wesley chỉ phụ trách bày mưu tính kế, cụ thể chấp hành phương diện, nhất là dính đến vũ lực phương diện hành động, hắn một cái người làm công tác văn hóa, rất ít tham dự. James Wesley chỉ là quân sư, cho dù là Gia Cát Lượng, Wilson Fisk cũng là lưu bị, mà không phải A Đấu. Hắn cũng không phải là đang thử thăm dò cái gì. Đối với Wilson Fisk có hắn không biết an bài cũng không có chút nào ý kiến. Chỉ là tại tận hắn làm quân sư ứng tận trách nhiệm. Manhattan nơi nào đó tòa nhà nhà cao tầng, tầng cao nhất vọt tầng xa hoa nhà trọ, toàn bộ nhà trọ đều không có mở ra đèn. Wilson Fisk an tĩnh đứng tại phòng khách pha lê màn tường đằng sau, quan sát Manhattan phồn hoa cảnh đêm. Cúp James Wesley điện thoại, hít một hơi thô to xì gà Cuba, chậm rãi bật hơi, để sương mù mông lung hắn khuôn mặt, để cho người ta khó mà phân biệt nét mặt của hắn. Chỉ là cái kia hắn đôi tựa như thượng cổ hung thú ánh mắt, tại xì gà một sáng một tối trong lúc đó, chiếu ra mang theo màu đỏ tươi hàn quang. Wilson Fisk cứ như vậy trầm mặc hồi lâu, lần nữa cầm lên điện thoại, dùng cái kia hắn so xì gà còn lớn hơn một vòng ngón cái, ấn xuống một cái nhanh ấn dãy số, kết nối đằng sau, nghe được điện thoại di động một bên khác thanh âm rất là ồn ào, nhưng ngay lúc đó liền càng ngày càng nhỏ. Trầm mặc một cái, mở miệng nói ra, "Uy, Lester, là ta." Điện thoại di động một chỗ khác, là một cái trung niên người da trắng nam tử, thể trạng cường tráng mà khỏe đẹp cân đối, ngũ quan đoan chính nhưng tướng mạo cực kỳ hung hãn, đầu trọc, không phải cạo đi, mà là không sinh dài ra, trên trán có một cái bia ngắm hình dạng hình xăm, hai cái trong vòng một cái điểm. một thân da rắn áo jacket, da rắn quần, da rắn giày, cách ăn mặc. Phong cách thật là có chút khác loại, ngậm một cây cây tam, xem ra giống như uống nhiều rượu. Sắc mặt đỏ lên, trong mắt lại một mảnh thanh minh, tựa như hoàn toàn không nhận cồn ảnh hưởng. Cái này bị Wilson Fisk gọi Lester người, đang đứng tại quán ba cửa sau không người hẻm nhỏ, mơ hồ còn có thể nghe được trong quán ba ầm ĩ thanh âm. Người này thon dài mà mạnh mẽ, bàn tay lớn, vững vàng cầm điện thoại, sắc mặt cung kính nói ra, là ta, lão bản, boss, chuyện gì? Sau đó vị này Lester liền nghe đến Wilson Fisk nói ra, chuyện khi trước cùng ngươi đã nói sự tình, có thể đi chuẩn bị. Người này nghe nhất thời ánh mắt sáng lên, tựa như thợ săn có một loại nào đó con mồi làm mục tiêu. Trong mắt lấp lóe ánh sáng, để cho người ta gặp không rét mà run. Người này đột nhiên biến sắc, đột ngột quay đầu nhìn về phía phương xa một vị trí nào đó. Dần dần mở ra diễn lộ ra khát máu, nhe răng cười, tựa như thật tập trung vào một cái con mồi. Tại James Wesley cùng Wilson Fisk trao đổi lấy độc thuộc về bọn hắn một phương kế hoạch thời điểm, cùng bọn hắn liên minh cái khác, các đại lão cũng đều không có nhàn rỗi. Có thể làm được trên vị trí này, ai cũng không phải người ngu, không thể thật cùng buôn bán, giảng tốt rồi giá tiền liền xong rồi. Cái gọi là phân rõ phải trái, ra vẻ đạo mạo thương gia còn có người lừa ta gạt đâu. Huống chi bọn hắn cái này trực tiếp tham dự mua người bán người, sức sống xã hội đoàn thể đại lão. Thế giới dưới đất trật tự mặc dù cũng là trật tự, nhưng dù sao vẫn là cùng bình thường trật tự xã hội có khác biệt. Manhattan, Harlem khu, Harlem khu lại có thể nhìn thành hai khối khu vực, Harlem cùng Đông Harlem. Mặc dù ngay tại Manhattan thượng thành khu, cũng chính là phú hào khu dân cư phía trên, Đông Harlem còn cùng bên trên thành Đông liên tiếp, cũng là hoàn toàn khác biệt quang cảnh, thậm chí có thể nói là hai cái thế giới khác nhau. Bất luận cái gì vòng sinh thái, đều có thể tại nhỏ hơn vòng sinh thái tìm tới ảnh thu nhỏ, thật giống như theo tộc đàn căn cứ tự nhiên mà vậy hình thành phân chia Harlem cùng Đông Harlem. Đông Harlem phần lớn là người Puerto Rico cùng cái khác gốc Latin cộng đồng, cho nên cũng gọi Tây Ban Nha Harlem. Còn lại Trung Bộ, Tây Bộ Harlem, phần lớn là người da đen cộng đồng, trực tiếp được xưng Harlem. Lại hình như phim Mỹ, Lúc Cách bên trong, Harlem nổi danh nhất quán ăn đêm, Harlem Thiên Đường, chủ nhân phạm tội đầu lĩnh Cotton Mert, Colonel Stokes, Cotton Mert đằng sau, biểu muội của hắn, châu già gặm cỏ non lão bản nương, Harlem nghị viên, người da đen lão phụ nhân Maria Dillard, cùng bị nàng ăn cỏ non, Đông Harlem sức sống xã hội đoàn thể, Latin quốc vương, đầu lĩnh gốc Latin Hernan Alvarez, còn có Đông Harlem Puerto Rico người da đen, Bushmaster, lãnh đạo bang phái. Ngay tại Harlem cái này địa phương nho nhỏ, duy trì lấy tranh đấu không nghỉ cộng sinh trạng thái, cũng là Harlem chân thật nhất khắc họa. Nước Mỹ người chính mình không dám nói, nhưng theo Aaron, Manhattan nơi này tốt có so sánh. Nam Bắc chiến tranh trước đó phương Nam trồng vườn, thượng thành khu chính là trồng vườn chủ nhân xa hoa trang viên phủ đệ. Đàm tiếu có quý tộc, lui tới không bạch đinh. Còn lại, pháo đài xung quanh địa phương khác, Hell's Kitchen, Harlem, đây đều là thứ gì chỗ? Vậy cũng không cần nhiều lời. Địa vực công kích, địa đồ pháo, chỗ nào đều có, đều không khác mấy một cái ý tứ. Nước Mỹ người suy nghĩ bên trong Harlem, phổ biến ấn tượng đầu tiên chính là nghèo khó cùng cao tỷ lệ phạm tội, cao thất nghiệp suất, cao thanh thiếu niên tỷ lệ phạm tội. Có lẽ là sinh hoạt tại càng cực khổ chỗ nhân dân liền càng cần tâm linh ký thác. Nơi này trải rộng cỡ nhỏ cơ đốc giáo đường cùng nhà thờ Hồi giáo, nho nhỏ một cái New York phân khu bên trong nhỏ phân khu. liền có vượt qua 400 cái dạng này tôn giáo căn cứ. Bất quá nơi này cũng không phải không có chỗ thích hợp. Nơi này là tước sĩ, bus, Đông Hải bờ nói hát, chờ âm nhạc thánh địa. Rất nhiều nổi tiếng ca sĩ, nhà âm nhạc, làm thơ, làm khúc gia đều xuất thân từ nơi này. Hôm nay, Hà Lâm lại xuất hiện một đám bình thường rất ít có thể nhìn thấy. Cùng nơi này họa phong có vẻ hơi không hợp nhau thân ảnh. Cầm đầu là một cái tương đối cao lớn trung niên châu Á Âu phục tóc trải ngược. Cùng một cái trống quải trượng, đang mặc đông phương truyền thống trang phục châu Á tiểu lão phu nhân. Nhân số phần đông lại có thể để cho bản thổ thế lực không có chút nào phát giác. Nhưng lại là nghênh ngang đến nơi này, giọt này nước rơi nhập Hà Lâm là sẽ tràn ra một ít bọt nước, vẫn là như là đã rơi vào dầu nóng nồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.